Chương 618, Lăng Trần lực lượng. Mới 1.000 người Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân hai người thất vọng, thậm chí cho rằng Lăng Trần là tại cầm bọn họ đùa cợt. 1.000 người, có thể làm gì tại Hắc Sùng Hầu 5 vạn đại quân trước mặt, căn bản không đủ lạnh cái răng. Ta cũng không có đùa cợt. Lăng Trần biết hai người đang suy nghĩ gì, cũng là lập tức khoát tay, 1.000 người là đủ, định để cho Hắc Sùng Hầu ma nhờ ra tờ không về. Nghe được lời này, Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân cũng là khỏe miệng một hồi run rẩy. Thực lúc Hắc Sùng Hầu đại quân là giấy, 1.000 đối với 5 vạn, trừ phi này 1.000 người là người sát, bằng không căn bản không có phần thắng. Được rồi, các ngươi trở về đi chậm đợi tin lành. A Lăng Trần không muốn nói thêm nữa, nghe giọng điệu này, cũng là ý định tiễn khách. Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân như trước thấp thỏm bất an, nội tâm căn bản không tin tưởng, xem ra, Lăng Trần không đáng tin cậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thở dài một hơi, hai người cũng là vội vàng rời đi. Lăng Trần tiếp tục lưu lại Minh Nguyệt lâu bên trong, thưởng thức rượu ngon món ngon. 3 ngày. Thiên Ám Thành, trải rộng lấy rậm rạp chẳng trị thân ảnh, vô số cường giả, kết thành khổng lồ quân trận, liệt tại cửa thành phía dưới. Ô ô ô nặng nề tiếng kèn vang vọng lên, mặt đất, đều là hơi hơi chấn động lên. Đã tới sao Lăng Trần vẫn còn Minh Nguyệt lâu bên trong, liền cảm thấy mặt đất chấn động, xem ra này đến đây công thành đại quân. Đích thực là tương đối hung hãn. Bất quá dù vậy, Lăng Trần thần sắc cũng không có thay đổi gì, chỉ là bên cạnh hắn những oanh oanh yến yến đó ca cơ vũ nữ, mỗi một ca y đều là mặt mày thất sắc, lo lắng. Lăng Trần đang muốn rót rượu, lại phát hiện bầu rượu đã không, lúc này hắn cũng là đối với cách đó không xa Minh Nguyệt lâu chủ phất phất tay, lâu chủ, đưa rượu lên. Vâng, công tử. Minh Nguyệt lâu chủ đối với bên cạnh nữ tử đưa mắt ra ý qua một cái. Người sau cũng là liền vội vàng tiến lên, cho Lăng Trần rót rượu. Lăng Trần 3 ngày này, một mực ở Minh Nguyệt lâu này bên trong uống rượu mua vui, để cho Minh Nguyệt lâu chủ có chút không hiểu. Còn nữa, đều đến trước mắt trong lúc mấu chốt, e rằng cả tòa Thiên Ám Thành hôm nay đều muốn bị công hãm. Lăng Trần rõ ràng còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu loại này thời điểm, hoặc là nên chuẩn bị tác chiến, hoặc là nên bỏ trốn mất dạng mới phải. Hảo hảo chuẩn bị một chút. Đợi tí nữa các ngươi Hắc thị Nguyên lão, hẳn là đều đi theo ta uống 2 chén. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, Minh Nguyệt lâu chủ lại là lắc đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những cái kia Nguyên lão chỉ sợ hiện tại cũng sức đầu mẹ chán, làm sao có thể còn có tâm tình cùng thời gian cùng Lăng Trần uống rượu lúc này, Thiên Ám Thành trên cổng thành. Thiên Hồng, Mộ Dung Bắc cùng Liêu Tín đợi một đám Hắc thị Nguyên lão, đều là đứng ở trên cổng thành. Nhìn qua kia phía dưới khủng bố trận chiến, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Hắc Sùng Hầu tiến quân như thế nhanh chóng, mới ngắn ngủn mấy ngày, liền đi tới nơi này, cái này chúng ta chuẩn bị chưa đủ, một trận chiến này, sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Một người nguyên lão đã nghe tin đã sợ mất mật. Hắc Sùng Hầu 5 vạn võ giả đại quân, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, mà bây giờ Thiên Ám Thành quân coi giữ, từ bỏ người bình thường, tối đa chỉ có hơn 1 vạn người, trên lệnh cách xa. Căn bản không có khả năng thủ được. Chứ đừng nói chi là, Hắc Sùng Hầu còn có hơn 30 danh thiên cực cảnh cao thủ, vô luận là tổng nhân số hay là thiên cực cảnh chiến lực, đều hơn xa tại bọn họ. Không cần lo lắng, ta 7 ngày trước đã triệu tập Trạch Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc 2 vị thủ lĩnh xuất lĩnh đội ngũ đến rút, nghĩ đến bọn họ chậm nhất ngày mai sẽ có thể tới. Này Thiên Hồng Nguyên lão cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, cất cao giọng nói. Nghe được lời này, trong lòng mọi người rồi mới ổn ổn, có viện quân, bọn họ ngược lại chưa hẳn không thể thủ trên một thủ. Báo cáo Trạch Chi Quốc thủ lĩnh Thiên Trạch, Lôi Chi Quốc thủ lĩnh Lôi Cường, tại 3 ngày trước đã bị Hắc Sùng Hầu đánh tan, 2 người bọn họ hiện tại đã dẫn dắt còn sót lại đội ngũ, đầu phục Hắc Sùng Hầu. Thời điểm này, một người chấp sự đột nhiên xông lên đến đây, sắc mặt bối rối mà nói. Cái gì tin tức này vừa ra, toàn bộ trên cổng thành đều muốn nổ tung đồng dạng. Thiên Hồng cùng Mộ Dung Bắc đám người sắc mặt ảm đạm, thiếu chút nữa ngất đi qua. Nguyên lao khác, cũng là nhao nhao ánh mắt kinh khủng, đứng ngồi không yên, liền viện quân đều nương nhờ Hắc Sùng Hầu, kia bọn họ còn lấy cái gì cùng Hắc Sùng Hầu đánh đã xong, Hắc Sùng Hầu khẳng định bất quá buông tha chúng ta. Một ít nguyên lao hối hận không kịp, hối hận tại sao mình muốn phản kháng Hắc Sùng Hầu, kết quả hiện tại e rằng mệnh đều muốn ném đi. Các vị không cần kinh hoàng. Chúng ta cũng không phải là đã sơn cùng thủy tận. Ở nơi này lòng người bàng hoàng thời khắc, Liêu Tín đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào, Liêu Nguyên Lão có giải cứu biện pháp? Tất cả Nguyên Lão nhao nhao nhìn về phía Liêu Tín, mục quang nóng bỏng. Ta có thể có biện pháp nào? Liêu Tín lắc đầu, đang lúc mọi người có chút thất vọng thời điểm. Hắn lại nói tiếp, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không có. Các ngươi chớ quên, Lăng Trần còn một mực đứng ở Thiên Ám Thành bên trong. Lăng Trần một đám Nguyên Lão ngẩn người, chợt cũng là liền vội vàng hỏi, hắn lần trước bị chúng ta cự tuyệt, không phải là đã ly khai sao? Kỳ thật hắn vẫn luôn không có rời đi, đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn ở lại Minh Nguyệt Lâu bên trong. Liêu Tín cười nói, Lăng Trần vẫn còn ở, thật tốt quá, người này chính là chúng ta cứu tinh không sai. Ta nghe nói, hắn bình định Thánh Vu giáo nội loạn thời điểm, chỉ dẫn theo ba cái thanh y thì hội cao thủ đối với theo, liền đơn giản đã trấn áp nội loạn, tiêu diệt Tư Không Dực Thông Thiên Phong nhất mạch. Nay còn không dừng lại, ta này còn có tin tức nói, Thiên Ma lão nhân, Tuyển Cơ Tử, hai đại ma đầu, đều bị đích thân hắn chém giết, tiêu tạ chi thù, thậm chí lấy được thánh giả truyền thừa, ma huy cái thế, thống soái 16 tôn thiên cực cảnh ma đầu, cuối cùng đều thua ở thủ hạ của Lăng Trần. Cái gì có bực này sự tình, như thế trọng yếu đại sự, ngươi cư nhiên hiện tại mới nói. Từng cái một hắc thị nguyên lão bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà nói. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chóng đi tìm Lăng Trần, cầu hắn hỗ trợ a. Một người tính tình nhanh chóng nguyên lão quát. Thế nhưng là chúng ta lúc trước đã đem hắn đắc tội, hắn còn có thể nguyện ý giúp bận rộn sao? Một người khác nguyên lão trần chờ nói. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta mảy may không nể mặt hắn, nhưng bây giờ chỉ điểm hắn cầu cứu, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng. Dứt lời, người này nguyên lão cũng là len lén liếc Mộ Dung Bắc liếc một cái, lúc trước nghị sự cái thứ nhất mở miệng nịa mai Lăng Trần, chính là đối phương. Ừ, người này nê ú như thế keo kiệt, còn có cái gì tư cách làm một phương bá chủ? Mộ Dung Bắc sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Đích xác, nếu như hắn thẹn quá hóa giận, lúc này hẳn là đã ly khai, căn bản không có khả năng còn tiếp tục lưu lại Thiên Ám Thành này, chúng ta mau mau đi gặp hắn. Thiên Hồng Nguyên Lão trong mắt hiện lên xuất một vòng tinh quang, hiện giờ đại quân tiếp cận, Lăng Trần chính là bọn họ cuối cùng cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy. Coi như là ném chút mặt mũi, vậy cũng không coi vào đâu, chung quy so với đem thành ném đi, đem mệnh ném đi mạnh mẽ. Lưu lại ba người chỉ huy thủ thành, những người còn lại, đi theo ta theo này. Thiên Hồng Nguyên Lão một tiếng hét to, một đám Nguyên Lão đều là bạo lướt, hướng về thành bên trong Minh Nguyệt Lâu nhanh chóng tới gần mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.